Chương 78, nhô cây. Chu Phàm hai tay hai chân chạm đất, hình như hổ, đang không ngừng cất bước mà đi, có chút sai lầm, hắn rất dễ dàng dùng sức bắt liệt địa mặt hoặc chân đạp liệt địa mặt. Đây đều là hổ đói cất bước sai lầm cách làm, hổ đói vồ mồi trước đó cất bước kia là đối mặt con mồi cất bước, yêu cầu hổ đi im ắng, tới gần con mồi. May mắn Chu Phàm đã sớm luyện qua chụp mồi bốn thức phá giải chiêu thức, hắn chỉ là sai hai lần, liền đem hổ đói cất bước thành công xử ra, sau đó thân thể của hắn có chút nuốt, toàn thân huyết nhục tại co vào, cả người giống như co lại thành một đoàn. Thịt xương co lại đến cực hạn, cả người tựa như lò xo bắn ra, tại không trung phát ra phịch một tiếng, đây chính là thức thứ hai hổ đói bắn người, yêu cầu nhanh như tuyệt luân hổ phát, cái này bổ nhào về phía trước đại biểu cho bắp thịt cực hạn phong thích. Chu Phàm đem hổ đói bắn người xử ra, nhưng vẫn là không đủ hoàn mỹ, hắn lại lần nữa tại hổ đói cất bước bắt đầu luyện tập, cho đến mấy lần, hổ đói cất bước cùng hổ đói bắn người dính liền mới tính không có bất kỳ cái gì tì vết. Về sau liền là thức thứ ba hổ đói nhào chảo không chỉ là tứ chi chụp mồi, mà là đem sức lực toàn thân điều động tụ tập nhào lực, đối bắp thịt điều tiết cực kỳ hà khắc. Chu Phàm vì dính liền thức thứ ba hổ đói nhào chảo, trọn vẹn lặp lại 30 lần, mới tính thuần thục nắm giữ. Không biết có phải hay không cựu chuyển luyện lực đan nguyên nhân, luyện qua ba thức Chu Phàm không có bất kỳ cái gì mỏi mệt, hắn từ hổ đói nhào chảo chuyển thành một thức sau cùng hổ đói nuốt. Hổ đói nuốt cắn là hổ đói ăn động tác, tại hổ hình 12 thức bên trong, cái này thức khó tu luyện nhất, bởi vì cái này thức không chỉ đối động tác có cực cao yêu cầu, còn muốn cầu nuốt động tác làm được tự nhiên mà vậy. Hổ hình 12 thức bản chép tay đã từng ghi chú rõ, hổ đói ăn là hổ thiên tính, tại hổ xem ra, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Rất khó tưởng tượng, rõ ràng là một thức luyện lực động tác, lại yêu cầu luyện được một loại ý cảnh, nhưng chính là kỳ quái như thế, nếu là không cách nào làm được tự nhiên mà vậy, cái này thức liền không cách nào đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Hổ hình 12 thức yêu cầu mỗi 4 thức đều một mạch mà thành, hổ đói nuốt là một thức sau cùng, cũng là khó khăn nhất một thức. Dù cho Chu Phàm đã sớm tu luyện qua, nhưng hắn y lý nguyên bị làm khó, phá giải luyện tập cùng liền thành một mạch độ khó thực sự không giống. Đem chính mình tưởng tượng thành một đầu cực đói hổ, tự nhiên mà vậy nuốt động tác, Chu Phàm lần lượt luyện tập, tại hổ đói nuốt một thức này động tác trọn vẹn thất bại trăm lần nhiều, mới cuối cùng hoàn thành một lần chụp mồi 4 thức. Nhưng Chu Phàm liền cần dạng này một lần 4 thức hoàn thành, toàn thân hắn cơ bắp đột nhiên cổ trướng, giặc giặc âm thanh không ngừng. Trên tay trên đùi ngực bụng này địa phương mỗi một khối long lên cơ bắp đều cực kỳ khỏe mạnh, liền tựa như cứng rắn nhất ngoan thạch, đồng thời cho người ta một loại lực lượng cường đại mỹ cảm. Lao huynh đứng thẳng lên, nó mắt mang nghi hoặc nhìn xem Chu Phàm biến hóa, hiện tại Chu Phàm ở trong mắt nó tựa như một đầu manh thú. Chu Phàm không có để ý Lao huynh ánh mắt, hắn thậm chí không có lúc rôi rãi quan sát trên người mình cổ trướng cơ bắp, phô thiên cái địa khổng lồ nguyên lực tuôn nhập trong cơ thể của hắn, đau đến hắn a a a quát lên. Lao huynh vòng quanh Chu Phàm thấp giọng ô ô kêu lên, nó không biết Chu Phàm vì cái gì tại đau nhức hô. Cưỡng ép rót vào nguyên lực nhưng không có để ý tới Chu Phàm kêu đau đớn, như cũ tại không ngừng rót vào, cho đến Chu Phàm thân thể cũng không còn cách nào hấp thu mới ngừng lại được. Cổ trướng cơ bắp lại co lại, khôi phục nguyên hình. Chu Phàm toàn thân đều là mồ hôi, quần áo của hắn bị ướt đẫm mồ hôi. Ngồi liệt trên mặt đất thở nặng hơi thở không thôi, hắn không nghĩ tới bước vào khí lực cao đoạn sẽ như vậy thống khổ, trước đó lực khí trung đoạn cũng sẽ không dạng này. Chu Phàm nghỉ ngơi một hồi, mới đứng lên, hắn trở lại trong phòng, đem áo lót tởi, tẩy cái tắm nước lạnh, lập tức cảm thấy tinh thần rất nhiều, liền xem như khi tắm, trực đao những vật này như cũ tại trước mắt hắn. Chú quỷ sẽ ban đêm tới chỉ là Chu Phàm một loại suy đoán. Trên thực tế ai cũng không biết chú quỷ sẽ cái gì thời điểm đến, hắn chỉ có thể tùy thời đề phòng. Chu Phàm thay đổi mới quần áo, hắn mới có thời gian cảm thụ được mình tăng trưởng khí lực, thể nội khí lực như vạn mã buôn đằng, tiểu liền hắn hiện tại đều có chút khó mà đánh giá. Hắn đi ra cửa, đầu tiên là nâng lên bên phòng đá mài, chỉ là hơn 200 cân đá mài hắn một tay nắm lên, chỉ có thể dùng nhẹ như không có gì để hình dung, cái này thật sự là quá nhẹ. Cái này đã không cách nào dùng để cân nhắc khí lực của hắn. Chu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc buông xuống đá mài, hắn lúc đầu coi là bước vào khí lực cao đoạn, khí lực nhiều nhất gấp bội, cũng chính là vạn cân tả hữu, hiện tại xem ra lại là chưa hẳn. Đi một đoạn đường, Chu Phàm rất nhanh liền tìm được một gốc cao một trượng sáp bóng cây. Chu Phàm Kim Trung Bình tấn ôm cây này bắt đầu dùng sức đi lên nô. Trước đó hắn tại lực khí trung đoạn lúc, đã từng thử qua nhô cây này, nhưng cây này không nhúc nhích tí nào. Cây sở dĩ rất khó rút lên đến, là bởi vì cây cối không chỉ có riêng chỉ có cây trọng lượng, càng mấu chốt là cây cắm rễ trong đất bùn, cây sợi rễ phát đạt, đem bùn đất khỏa thành to lớn thổ cầu, lại thêm ma sát chờ nhân tố. Cái này khỏa sáp hong cây liền xem như năm ngang nở cân khí lực Chu Phàm cũng khó có thể rút lên tới. Nhưng lần này Chu Phàm dùng sức lúc, cây này lại là rung động lên, phía dưới rễ cây mang theo bùn đất không ngừng đi lên lộ ra. Chu Phàm phát ra một tiếng uống, cao ba trượng cây gắng gượng bị nắm kéo rút ra, la cây rỉ rào rơi xuống một tầng. Chu Phàm mặt lộ ý cười, hắn hắc một tiếng tựa vào thân cây nhẹ nhõm quét ngang một vòng, một liên can lấy lá xanh phát ra hô hô âm thanh. Thời khắc này Chu Phàm tựa như một cái cầm trong tay đại thương hoành tạo thiên quân manh tướng. Chu Phàm nhìn một chút dưới cành cây dài nhỏ sợi rễ, còn có rất nhiều sợi rễ đứt gãy tại vũng bùn bên trong. Hắn nhìn xem bốn phía không có người phát hiện, lại phát ra cười hắc hắc âm thanh, đem cây lại trồng lại nhập đi, về sau lấp bên trên bùn, liền không quản cây này chết sống, trực tiếp rời đi. Trải qua lần này khảo thí, Chu Phàm rốt cục đối với mình khí lực trong lòng có phổ. Hắn hiện tại khí lực chí ít đạt đến 1.5 ngàn nở cân, nói cách khác bước vào khí lực cao đoạn khí lực của hắn gia tăng đến 3 lần. Chu Phàm có chút không hiểu, theo nói khí lực của hắn nhiều nhất tăng gấp đôi mới là, vì sao lại gia tăng đến 3 lần? Chu Phàm không nghĩ ra, cái này hoặc là cùng hắn thiên phú có quan hệ, lại hoặc là cùng hắn dùng qua thối luyện thứ, cựu chuyển luyện lực đan có quan hệ. Lại có lẽ những yếu tố này đều ảnh hưởng tới hắn vừa mới bước vào khí lực cao đoạn. Khí lực mới tiêu thăng đến khủng bố như vậy trình độ. Nếu là người áo đen kia dám lại đến, Chu Phàm có 10 phần nắm chắc một đao đem hắn tươi sống đánh chết. Dù sao hắn đêm qua dùng đại lực đan, khí lực mới đưa gần 1 vạn cân, nhưng bây giờ khí lực đã 1.5 ngàn nở cân. Người áo đen kia sử dụng bộc phát đoạn thủ đoạn, khí lực bộc phát cũng không phải 1 vạn cân Chu Phàm đối thủ. 1.5 ngàn nở cân một đao liền có thể đem tên kia chém thành 2 đoạn. Chu Phàm cười lạnh thành tiếng. Hắn có chút chờ mong người áo đen đến lần nữa, bất quá hắn cẩn thận đề phòng người áo đen dùng bộ phát đoạn thủ đoạn chạy trốn. Dù sao khí lực của hắn tăng trưởng đến loại trình độ này, nhưng ở phương diện tốc độ vẫn là so ra kém người áo đen bộ phát sau tốc độ. Tối hôm qua liền là bị hắn bộ phát đào tẩu, Chu Phàm cảm thấy mình thật tốt mưu đồ một chút, cũng không thể để hắn lại chạy trốn.